Xin chào các khán giả của kênh truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 16 bộ truyện Độc sủng ngốc hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95. Quốc sư xuất hiện. Ban đầu, Tần Dục muốn tới huyện Vạn Sơn huấn luyện cấm vệ quân để đưa đến Tây Bắc, nhưng sau khi tới nơi thì ngay lập tức cảm thấy có điểm không bình thường. Tất cả dân thường đều đi làm thổ phỉ, nhưng thổ phỉ ở đây thì lại quá mức nghèo. Đã làm thổ phỉ mà còn nghèo như vậy, trong núi rừng lại nguy hiểm trùng trùng, tại sao bọn họ vẫn đi làm thổ phỉ? Phải biết rằng huyện Vạn Sơn không có huyện lệnh, lúc dân chúng trong huyện kéo nhau đi làm thổ phỉ đều lên án triều đình thu thuế quá nhiều. Chính trị hà khắc áp bức người dân như thú dữ, cho nên họ không thể không trốn lên núi làm thổ phỉ. Còn hiện tại, huyện Vạn Sơn vốn không có huyện lệnh, nên triều đình cũng không xuất binh đi thu thuế nữa. Một nơi vừa nhỏ vừa nghèo, lại không thu được tiền thuế, nên triều đình sẵn sàng vứt bỏ không chút đau lòng. Còn việc phái binh tiêu diệt thổ phỉ, ban đầu cũng có một vài tốt lính nhỏ được cử tới, nhưng thực tế thì không làm được gì. Cộng thêm các khoản chi phí hao tổn quá tốn kém nên triều đình dứt khoát từ bỏ chuyện này. Triều đình đã không thu thuế, cuộc sống của người dân trên núi vẫn nghèo khổ. Một khi đã vậy, tại sao dân chúng không quay lại trồng trọt như trước? Khi đến huyện Vạn Sơn, bọn họ đã chọn một thôn nhỏ để dựng trại đóng quân. Thôn này không có người ở, nhưng lại tương đối nhiều đất. Hiện giờ đã vào mùa hè, theo lý mà nói thì phải trồng hoa màu, nhưng những gì họ nhìn thấy chỉ là một mảnh đất hoang. Lúc ấy trong lòng Tần Dục đã nghi ngờ, hôm nay vào thành cảm giác không thích hợp càng thêm mãnh liệt, chắc chắn huyện Vạn Sơn này có vấn đề. Vương gia thấy huyện Vạn Sơn có vấn đề, Kim Nham khó hiểu nhìn Tần Dục, hắn vẫn chưa thấy có chỗ nào không ổn. Tần Dục thấy vẻ mặt Kim Nham mờ mịt không hiểu, thì không trả lời ngay mà hỏi lại, Kim Nham, ngươi không hài lòng với bổn vương? Vương gia, Kim Nham chột dạ nhìn Tần Dục, bổn vương hại ngươi sao? Kim Nham sửng sốt sau đó nói ngay, không có, những cái khác không nói, quả thật Đoan Vương chưa từng hãm hại hắn. Người quá đề cao bản thân, nhưng không có năng lực làm việc, ngay cả nhóm thổ phỉ tự phát cũng không bắt được, đối phương để lộ nhiều sơ hở như vậy cũng không nhìn ra. Bổn Vương còn chưa răn dạy chỉ trích mà ngươi đã cảm thấy bất mãn với Bổn Vương, đây là đạo lý gì? Tần Dục lạnh mặt nhìn về phía Kim Nham. Trước đây thái độ của Tần Dục với Kim Nham luôn ôn hòa mềm mỏng, lúc này đột nhiên lạnh nhạt, khiến Kim Nham cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó phát hiện những thứ Tần Dục nói đều đúng. Tuy rằng ban đầu Tần Dục lừa hắn đi tiêu diệt thổ phỉ, nhưng suy cho cùng vẫn chưa làm gì quá đáng. Hơn nữa Tần Dục là Đoan Vương, vốn có thể ra lệnh cho hắn đi diệt trừ thổ phỉ. Do bản thân hắn không làm được việc, nhưng lại có tâm tư oán trách người khác. Trước mặt Kim Nham lộ vẻ xấu hổ, Tần Dục lại nói, người quá nhẹ dạ cả tin, tuy có dũng nhưng lại không có mưu, đã vậy còn không nghe hiệu lệnh. Đời trước Tần Dục không có nhiều ấn tượng về Kim Nham, nhưng bây giờ hắn muốn chỉ dạy người này thật tốt, thế nên mới chỉ ra tất cả những sai lầm trong mấy ngày vừa rồi của Kim Nham. Kim Nham bị Tần Dục nói đến mức đổ mồ hôi lạnh, trên mặt tràn đầy hổ thẹn. Lúc này Tần Dục mới dừng lại rồi nói với hắn. Người sai người mang chỗ thịt này cho mọi người cùng ăn, sau khi ăn uống no đủ thì đến tìm bổn vương. Đây là Tần Dục cho Kim Nham thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Sau khi rời khỏi chỗ của Tần Dục, cả người Kim Nham có vẻ hoảng hốt. Ra tới bên ngoài, hắn nhìn thấy lão binh trong quân đội Tây Bắc mà trước đó Tần Dục đã cho hắn. Mấy ngày nay, vị lão binh này dạy hắn rất nhiều thứ bổ ích. Kim Nham vô cùng tín nhiệm người này, nên khi nhìn thấy đối phương thì đã không nhịn được, đành phải gọi lại. Phùng Thúc, Thúc cảm thấy ta là dạng người gì? Kim Nham hỏi. Kim Nham cứ nói một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến vị lão binh họ Phùng thấy khó hiểu, sau đó lại nói, tiểu tướng quân rất tốt, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Tần Dục để nhà bếp nấu thịt, sau đó chia cho mỗi người một miếng thịt lớn. Lúc này Kim Nham cũng đã tới trước mặt Tần Dục mở miệng nói lắp bắp. Vương gia, ta, mà tướng. Bây giờ có chuyện muốn ngươi đi làm đây. Đột nhiên Tần Dục lên tiếng. Vương gia cứ nói. Tần Dục thấy chỉ trong nháy mắt mà Kim Nham đã hồi phục tinh thần, thì không khỏi có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc người này cũng biết tự mình thoát ra được. Tần Dục bắt đầu dặn dò kỹ lưỡng từng việc, Tần Dục nói chuyện với Kim Nham một hồi lâu. Lúc trước, tâm tình Tần Dục không tệ, nên vẫn luôn xem Kim Nham giống như vãn bối của mình, không coi Kim Nham là thuộc hạ, thế nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Tình huống hiện nay đã khác xa những gì trước đó Tần Dục nghĩ tới. Hắn không có thời gian chờ Kim Nham chậm rãi trưởng thành. Tần Dục đã trải qua quá nhiều chuyện, nên bây giờ muốn thu phục một người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết quả thực hết sức dễ dàng. Từ lúc Kim Nham rời khỏi nơi này, đã một lòng phục tùng hắn, đồng thời mong muốn tự mình dựng xây đại nghiệp. Huyện thừa chủ động nhường lại huyện nha cho bọn họ, nhưng huyện nha ở đây cũng không lớn. Tần Dục mang theo nhiều người như vậy nên không đủ chỗ ở cho tất cả mọi người, vì vậy cấm vệ quân đành phải ra bên ngoài ở. Sau khi Kim Nham ra ngoài, thì thấy thủ hạ của hắn đang nói chuyện với binh lính huyện Vạn Sơn. Thủ hạ dưới trướng Kim Nham đều không biết khó khăn khổ sở của dân chúng. Bọn họ chán ghét thổ phỉ ở đây, đối với nơi này luôn làm ra vẻ cao cao tại thượng. Nhưng thấy tình cảnh dân chúng nghèo khó như vậy, trong lòng cũng không khỏi đồng tình. Mà huyện thừa huyện Vạn Sơn, đó là một nam tử ở bước vào tuổi trung niên, người vừa đen vừa gầy như que củi, không giống bộ dáng của người đọc sách chút nào, mới nhìn đều nghĩ là một lão nông. Khi hắn nhìn thấy Kim Nham thì liền nói, Kim thống lĩnh, vương gia thế nào rồi? Vương gia không có việc gì. Kim Nham nhìn người này, biểu tình hoảng hốt trong chốc lát. Kim thống lĩnh, huyện thừa lại lên tiếng. Hả, hả? Kim Nham phục hồi tinh thần, còn có việc gì sao? Kim thống lĩnh, vương gia vừa lòng với huyện nha ở đây hay không? Người có yêu cầu chuyện gì nữa không? Huyện thừa liên tục chắp tay thi lễ. Nếu vương gia có yêu cầu gì thì cứ việc báo, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức làm việc để vì vương gia. Mặc dù hắn nói là như vậy, nhưng thấy y phục trên người hắn chẳng chịt những chỗ vá, Kim Nham không tin người này có thể làm được những thứ mà Tần Dục cần dùng. Không cần. Ánh mắt Kim Nham rời khỏi người huyện thừa. Thế này thì không được. Vương gia tới, chúng ta phải chiếu cố vương gia thật tốt. Trên mặt huyện thừa lộ vẻ kinh sợ. Thật sự không cần đâu. Chúng ta ở lại đây một thời gian dài nữa, các ngươi cũng không chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Kim Nham nói, dù sao chúng ta đã mang theo rất nhiều đồ, tạm thời cũng là đủ dùng. Vương gia muốn ở lại đây lâu dài. Huyện thừa kinh ngạc nhìn Kim Nham. Đúng vậy. Vương gia nói đợi đến khi tiêu diệt hết ổ thổ phỉ rồi mới rời đi. Kim Nham nói, hắn bực bội liếc mắt nhìn huyện thừa, nói xong ngay lập tức xoay người rời đi. Đan Phương nói huyện thành này có vấn đề, còn bảo sau khi bọn họ tiêu diệt hết thổ phỉ và rời khỏi nơi này thì mới được nói với bên ngoài, thế nên hắn không thể để lộ dấu vết. Chắc hắn làm như vậy là ổn rồi. Kim Nham gãi đầu giật tóc, mặt đầy rối rắm rời đi. Huyện thừa nhìn thấy cấm vệ quân, hỏi, vị đại nhân này, Kim thống lĩnh bị làm sao thế? À, có lẽ là Kim thống lĩnh bị vương gia khiển trách. Một cấm vệ quân nói, khuôn mặt huyện thừa lộ ra vẻ suy tư. Sau khi Tần Dục giao phó cho Kim Nham một số việc để làm thì không quản hắn nữa, để cho Triệu Nam phái người ra ngoài tìm người tới đây tiếp ứng. Cũng trong lúc này, Tần Dục bắt đầu phong tỏa huyện nha cùng với mấy vùng lân cận, sau đó bắt đầu xây dựng công trình phòng thủ. Vào lúc tìm thợ thủ công trong công bộ đến giúp đỡ xây dựng Vạn Thư Lâu, Tần Dục đã lựa chọn được một vài người có tài nghệ xuất sắc, sau đó giữ bọn họ lại. Nhóm thợ thủ công đó, một số đã được Tần Dục đưa đi Tây Bắc, số còn lại thì bây giờ được điều đến đây cùng với hắn. Nhóm thợ thủ công Đoan Vương Phủ mang theo bắt đầu bận rộn làm việc, một nhóm tiến hành xây dựng các công trình phòng thủ, nhóm khác chế tạo vũ khí. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù Tần Dục đã cố gắng phong tỏa tin tức thì cũng không thể giấu được người bên ngoài. Trong một căn nhà rách nát ở phía tây huyện thành, vị huyện thừa vẫn luôn muốn tìm gặp lấy lòng Tần Dục, vẻ định nó tươi cười trước mặt cấm vệ quân đã sớm biến mất, lúc này chỉ còn lại sắc mặt âm trầm. Trước mặt hắn có vài người mặc quần áo nha dịch đang hết sức nôn nóng. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù đám cấm vệ quân kia không lợi hại, thế nhưng nếu bọn họ ở đây lâu dài thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nếu như bọn họ phát hiện ra... Những người này nhỏ giọng nghị luận, trong lòng lo lắng không yên. Các ngươi tìm vài người tới đây, chúng ta đem giết hết bọn chúng là được. Huyện thừa đột nhiên nói, rõ ràng có bộ dáng hiền lành trung thực, nhưng lời nói thì lại vô cùng hung ác. Đại nhân! Nha dịch kinh ngạc nhìn huyện thừa, đó là vương gia đấy. Chúng ta giết hắn, cướp hết tài sản rồi lập tức rời đi, ai có thể tìm được chúng ta? Huyện thừa nói, vốn dĩ ta còn muốn chuẩn bị thật tốt để tiễn hắn đi, nhưng nếu hắn đã không thức thời thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Cẩm Dục dự đoán không sai, quả thực huyện Vạn Sơn này có vấn đề. Huyện Vạn Sơn có nhiều núi, dân chúng luôn nghèo khổ. Nhiều năm trước còn có một tên huyện lệnh rất tham tiền, hắn ta lật tung ba tầng đất nơi này để vơ vét của cải dân chúng, khiến dân chúng huyện Vạn Sơn khổ sở không lời nào kể xiết. Cũng chính vào lúc ấy, có rất nhiều bá tánh huyện Vạn Sơn phải lẩn trốn vào núi rừng, mà tên huyện thừa này chính là tâm phúc của vị huyện lệnh kia. Chỉ là vị huyện lệnh tham tiền kia coi hắn ta là tâm phúc, còn hắn ta thì đã sớm nổi lên lòng tham với số ngân lượng mà huyện lệnh chiếm đoạt được. Tên huyện lệnh chết bất đắc kỳ tử, hắn ở lại huyện Vạn Sơn nghèo khó tiếp tục vơ vét tiền bạc, cuối cùng trở thành huyện thừa nơi này. Cũng chính lúc đó, huyện thừa phát hiện ở huyện Vạn Sơn có bà cốt. Sau khi theo mọi người trốn vào rừng núi thì đã mượn thần giả Phật để được dân chúng huyện Vạn Sơn cung phụng. Những bá tánh nghèo khổ đến mức ăn đói mặc rét, nhưng chỉ cần bà cốt đó bị đặt ra một chút chuyện kiếp sau thì đều đem tất cả đồ ăn trong nhà cho bà ta. Huyện thừa mới đầu không tin, thế nhưng cuối cùng lại thành thân với bà cốt đó. Sau đó triều đình phái hai huyện lệnh tới huyện Vạn Sơn, cả hai đều bị giết chết, cả huyện Vạn Sơn trở thành thiên hạ của huyện thừa. Có lẽ tất cả dân chúng huyện Vạn Sơn đều trở thành thổ phỉ, họ cướp bóc không ít của thương nhân, thế nhưng tất cả tiền vàng cướp được đều dâng lên cho bà cốt kia, vậy nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà bà cốt và huyện thừa kia, ngoại trừ có được rất nhiều tiền bạc do dân chúng dâng lên, hai người còn thu nạp rất nhiều thù hạ, mỗi khi có thương đội lớn đi qua, nếu bà cốt không đối phó được thì bọn họ sẽ tự mình động thủ. Bọn họ ở đây tác quái, hưởng thụ cuộc sống giàu có, tốt đẹp, vốn định ở thêm một thời gian nữa sẽ rời đi. Từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Bởi vì bọn họ không có ý định ở đây lâu dài, cho nên cũng mặc kệ dân chúng có cơ cực ra sao, tôi cũng chẳng quan tâm, thỏa sức vơ vét không sót thứ gì. Cố tình vào lúc này, Đoan Vương đột nhiên lại xuất hiện. Bên cạnh Đoan Vương có rất nhiều người bảo vệ, cho nên huyện thừa chỉ muốn tiễn người đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng Đoan Vương lại muốn một lưới bắt hết bọn họ, sau đó mới rời đi. Lần này Đoan Vương đi Tây Bắc chắc chắn sẽ mang nhiều đồ vật quý giá, cướp được đồ của hắn có khi còn nhiều hơn tất cả những thứ kia chúng ta cướp được, huyện thừa nói. Những người vẫn đang lo sợ chuyện của vương gia, sau khi nghe huyện thừa nói như vậy thì nội tâm xôn xao không dứt. Đồ dùng của vương gia đều là thứ tốt hiếm có trên đời. Nếu cướp được thì chắc chắn bọn chúng cũng có phần, bản thân sẽ được dùng đồ tốt đi. Đại nhân, vậy ta đi tìm phu nhân, một người lập tức nói. Muốn cướp của vương gia thì chắc chắn từng này người không đủ, phải để cho dân chúng chủ động đi trước. Những người này thương lượng xong, lập tức lặng lẽ không tiếng động rời đi. Tần Dục tới huyện Vạn Sơn được 2 ngày, vẫn gió êm sóng lặng, nhưng đến buổi tối ngày thứ 3, từ khi Tần Dục bắt đầu ngâm thuốc tắm thì chưa bao giờ dừng lại, cho đến lần này, đi Tây Bắc. Trên đường chỗ ăn ở bất tiện cho nên Tần Dục chỉ uống thuốc mà không ngâm mình. Sau khi uống thuốc xong, Lục Di Ninh giúp hắn trị liệu. Lúc Lục Di Ninh mới trị liệu, cơ thể hắn luôn nổi lên phản ứng, hắn cảm thấy cả người khó chịu không thoải mái. Bây giờ đã được một thời gian dài nên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không cho Lục Di Ninh chạm vào người, khiến nàng càng thêm tò mò, lúc nào cũng muốn nhìn thử. Thật ra nàng đã nhìn thấy rồi. Thừa dịp Tần Dục không chú ý, nàng đã nhìn trộm vào lúc hắn ngâm thuốc, tắm, hoặc những lúc khi đi nhà xí. Còn cả lúc Tần Dục ngủ say, nàng liền lén lút động tay động chân sờ thử vật kia. Thường ngày là một khối mềm mại đàn hồi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nàng trị liệu cho Tần Dục thì nó lại trở nên lớn như vậy. Lục Di Ninh vẫn luôn tò mò chuyện này. Hôm nay nghĩ đến thì cũng giống như trước đây, cảm thấy mông lung mơ hồ, thật sự khó hiểu. Làm sao vậy? Tần Dục tò mò nhìn nàng. Tần Dục, hình như có người tới, Lục Di Ninh nói. Cùng lúc đó bên ngoài có người gõ cửa. Vương gia, không hay rồi, chúng ta đã bị bao vây. Lông mày Tần Dục nhíu lại. Hắn biết huyện Vạn Sơn có điều kỳ lạ, nhưng không nghĩ rằng những người này dám tấn công hắn, càng không nghĩ tới bọn họ lại ra tay nhanh như thế. Người tới báo cho Tần Dục là cấm vệ quân tuần tra ở bên ngoài. Một lát sau Kim Nham tới. Hai ngày nay Kim Nham đi khắp nơi kiểm tra đã phát hiện ra có vài chỗ không thích hợp, nhưng chỉ cho rằng thổ phỉ cấu kết với người trong thành. Hắn dự định ngày mai sẽ đi ra ngoài thành đàn áp thổ phỉ, không nghĩ tới tối hôm nay thổ phỉ đã tập kích bọn họ. Vương gia, bên ngoài có rất nhiều người, chúng thuộc hạ sẽ hộ tống ngài rời đi ngay lập tức, Kim Nham vội vàng nói. Chỉ sợ không kịp nữa rồi, Tần Dục đáp. Quả nhiên,

Một bên hắn cho người đi kê biên tài sản ở hang ổ huyện Thừa và Bà Cốt kia, một bên cho người sắp xếp chuẩn bị rời khỏi huyện Vạn Sơn, để cấm vệ quân gọi những ba tánh còn lẩn trong rừng núi ra ngoài rồi sẽ rời đi. Vương gia, huyện Thừa và Bà Cốt kia đã tỉnh, muốn gặp ngài. Khi Tần Dục đang an bài mọi việc thì Kim Nhan đột nhiên tiến tới báo. Người cha hỏi tất cả những gì chúng biết, còn việc gặp, ta không muốn thấy bọn chúng. Tần Dục không do dự nói. Vâng, vương gia. Kim Nham nói rồi lui xuống rất nhanh. Vốn dĩ hắn luôn có phần mù mờ, nhưng hiện giờ Tần Dục giao cho hắn xử lý rất nhiều việc, lại hiểu được những gian khổ của bách tính, càng khiến hắn nhanh chóng trưởng thành hơn. Số lượng đồ vật tịch thu được từ chỗ huyện lệnh và Bà Cốt nhiều hơn Tần Dục nghĩ rất nhiều. Hai người này xây một tòa nhà rất lớn ở trong núi, nhìn bề ngoài nó rất bình thường, nhưng sau khi đào sâu ba thước đất thì đào ra vô số vàng bạc. Nhìn số vàng bạc này, rồi nhìn lại những bá tánh đang phải mặc quần rách áo nát của huyện Vạn Sơn, Tần Dục có cảm giác nói không nên lời. Vương gia, chúng ta thu được rất nhiều tiền, chuyến đi Tây Bắc này, ngài cũng không cần buồn rầu nữa rồi. Kim Nham mang theo rất nhiều dương vàng bạc trở về, mặt mày vui mừng nói, đang nói đến một nửa lại dừng, sau đó cung kính đứng thẳng người lên. Thì ra quốc sư cũng đang ở đây, có phải bộ dáng vừa rồi của hắn để lại ấn tượng không tốt với quốc sư không? Kim Nham có chút buồn bực, mà cũng thật lòng vui thay cho Tần Dục. Hắn bảo vệ Tần Dục một đường đến Tây Bắc, tất nhiên Tần Dục mang theo đồ vật gì hắn đều biết. Vì vậy mà hắn phát hiện, tựa hồ Đoan Vương rất nghèo. Vàng bạc mang đến Tây Bắc rất ít, đã đành. Khi Đoan Vương rời kinh đã đem một số đồ vật không có giá trị, giao dịch như đồ cổ hay trinh quý, đều đổi thành vàng bạc. Sau đó còn ở trên đường đi, ngài còn bán đi một ít gia cụ và vật trang trí. Đoan Vương nghèo thành như vậy, lần này hắn giúp ngài thu về không ít vàng bạc, hẳn là hắn rất có năng lực đúng không? Tên huyện lệnh huyện Vạn Sơn và Bà Cốt này có không ít thuộc hạ. Hơn nữa sau khi cướp đoạt tài sản của bá tánh trong huyện, bọn chúng bán hết để đổi thành vàng bạc. Mà số vàng bạc này đều bị bọn họ chôn giấu dưới tòa thành, có đến hơn 70 vạn lượng. Một vạn lượng là 1.000 cân. Nói cách khác, số bạc này khoảng 7 vạn cân. Một chiếc xe ngựa có thể chở tối đa là 2.000 cân. Nếu dùng xe ngựa vận chuyển đi thì phải cần đến 35 chiếc. Tịch thu được không chỉ là bạc mà còn có lương thực cùng một ít đồ vật khác. Giá trị của những thứ kia cũng xa xỉ không kém. Nhiều đồ vật như vậy không thể chỉ trong chốc lát là dọn xong, cho nên bọn họ cũng thôi không động thân. Tần Dục đành ở lại huyện Vạn Sơn thêm 2 ngày để chờ viện binh tới. Mà 2 ngày này quốc sư và hắn cứ như hình với bóng. Dù sao Lục Diên Ninh cũng là nữ tử, Tần Dục không để ý thì những người khác cũng để ý. Có vài trường hợp Tần Dục không tiện dẫn nàng đi cùng, nhưng quốc sư thì lại khác, không có nơi nào mà quốc sư không thể đi. Sau khi phát hiện ra điều này, Lục Duy Ninh không chịu cởi quần áo của quốc sư ra nữa. Nàng còn phát hiện càng ngày càng nhiều cái lợi mà bộ quần áo của quốc sư này mang lại cho mình. Có áo choàng che khuất trên người nàng, có thể nhìn chằm chằm vào Tần Dục mọi lúc mọi nơi, còn có thể làm lơ các loại ánh mắt của người khác. À không, sau khi nàng biến thành quốc sư, đã không còn bao nhiêu người dám nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Tất cả những điều này khiến nàng rất hài lòng. Dù sao Lục Duy Ninh cũng không sợ nóng, nên dứt khoát cả ngày đều mặc quần áo của quốc sư. Lục Duy Ninh thật sự chơi rất vui, Tần Dục thì lại không có chút vui nào. Khi hắn đi xem nhóm cấm vệ quân bị thương, thì Lục Duy Ninh cũng theo hắn tới đó. Tần Dục nhìn đám người trước mặt thì bị thương nên quần áo không chỉnh tề, thấy các chiến sĩ cấm vệ quân để lộ thân trên hoặc là lộ ra hai chân đầy lông thì tâm tình hắn cực kỳ không vui. Tuy rằng bọn người kia không thể đánh giặc, nhưng so với hắn thì dáng người tất cả đều hoàn hảo hơn. Lục Duy Ninh nhìn thấy những người này nhiều rồi nên trướng mắt hắn thì làm sao bây giờ? Tần Dục luôn luôn rất tự tin, nhưng hắn cũng rất tự ti. Thân thể hiện tại của hắn làm cho hắn tự ti. Lục Duy Ninh cũng không biết suy nghĩ của Tần Dục. Nàng nhìn một vòng, phát hiện có người bệnh sắp chết nên tiến lên hỗ trợ trị liệu một chút. Làm xong nàng liền nhìn chằm chằm vào Tần Dục, hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt càng ngày càng rực rỡ của đám cấm vệ quân đang nhìn về phía mình. Tần Dục lại càng không vui. Chờ Lục Duy Ninh cùng Tần Dục vừa đi, nhóm cấm vệ quân đó liền nhanh chóng vây quanh người bệnh vừa rồi. Trước đó quân y nói người này sống không nổi, nhưng hiện tại đã khá hơn rất nhiều, hẳn là có thể qua được cửa tử này. Quốc sư quả nhiên là lợi hại, chết không được, bệ hạ vẫn muốn cho ngài ấy vào cung ở. Nếu có thể học được chút ít bản lĩnh của quốc sư thì tốt rồi. Mọi người đang nghị luận sôi nổi, đột nhiên có người nói, hình như vương gia không thích quốc sư thì phải. Hai người cùng nhau trầm mặc.

Lần này Tần Dụng xuống ngựa gật đầu chào đối phương. Vương đại nhân. Vị huyện thừa này vô cùng kinh hỉ, không dám tin mà nhìn Tần Dụng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vị vương gia Tần Dụng này lại bình dị gần gũi thế như thế. Tần Dụng làm như vậy là do theo như lời thủ hạ của hắn, vương huyện lệnh này tuy có chút tham tiền nhưng lại đối xử với bá tánh không tồi, thậm chí còn suy nghĩ tới cách kiếm tiền, cố gắng làm cho đời sống bá tánh trở nên tốt hơn một chút. Mang theo đám người mênh mông cuồn cuộn vào huyện thành, Tần Dụng hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc cũng đến Tây Bắc rồi. Hết chương 100, hết tập 16. Vậy là còn 37 chương nữa thì bộ truyện này sẽ kết thúc. Và Trang dự tính là nếu như theo tốc độ 6 chương một trang như vậy thì chúng ta sẽ còn khoảng 6 tập nữa. Tức là đúng như Trang dự đoán ban đầu là sẽ có khoảng 22 đến 23 tập đó. Thì trong tập này chúng ta đã biết được là huyện thừa là một kẻ tham lam chẳng khác nào thổ phỉ. Hắn còn cấu kết với một bà cô đồng bà cốt để lừa tiền bạc lương thực của dân chúng trong huyện Vạn Sơn, khiến cho bọn họ sống một cuộc sống không phải của con người. Và cuối cùng thì Tần Dục cũng đã huấn luyện được đội ngũ cấm vệ quân, vốn dĩ chỉ là một đám công tử mặc áo giáp, đã trở nên có khí độ của một quân nhân hơn. Vĩnh Thành Đế đã băng hà. Và cuối cùng thì Tần Dục cũng đã đến được đất phong của mình. Hắn sẽ làm những gì để thay đổi diện mạo của Tây Bắc, chống lại quân đội của người Nhung sẽ xâm lược vào mùa đông năm nay, thì chúng ta sẽ theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.